Sự rung động có chủ ý, chương 452, tình địch. Giao lưu thân thiết, lời chào thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bãi đỗ xe, đôi môi của Tịnh Đình Xuyên áp sát lên môi cô, không hề tiến sâu hơn, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng chạm vào, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tim cô loạn nhịp không ngừng. Tim Tưởng Trì Vũ đập hỗn loạn, gò má đỏ bừng như vừa được điểm phấn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, Tịnh Đình Xuyên vừa hơi lui lại, chán khẽ tựa vào chán cô, anh thấp giọng hỏi. Buổi tối có sắp xếp gì không? Không có, em còn nợ anh mấy bữa cơm. Em nhớ mà, nếu tối nay đóng cửa sớm, em sẽ hẹn anh đi ăn. Được, Tưởng Trì Vũ vừa xuống xe, vẫn còn cảm giác như máu trong người đang cuồn cuộn, tim thì không ngừng đập mạnh. Vừa lúc trợ lý Lộ Sách Cà Phê quay về, định đưa cô một cốc, nào ngờ cô chạy biến như trốn nợ, khiến anh ta nhíu chặt mày. Còn nghi ngờ hỏi ông chủ. Tưởng tiểu thư làm sao thế? Cảm giác là lạ sao ấy? Lạ chỗ nào? Tịnh Đình Xuyên đón lấy ly cà phê, nhấp một ngụm. Thì, cảm giác như không còn bình tĩnh, chững chạc như thường ngày nữa. Bởi vì tôi vừa tỏ tình với cô ấy, trợ lý Liệu đang uống cà phê thì suýt nữa phun ra. Không thể tin nổi mà nhìn ông chủ nhà mình. Lúc nào vậy? Sao tôi không biết? Tiểu Tịnh Tổng. Đúng là hành động âm thầm mà hiệu quả lớn ghê. Trước còn nói không thích, thế mà giờ lại tỏ tình rồi. Vậy cô ấy phản ứng thế nào? Có đồng ý không? Tịnh Đình Xuyên xoay xoay ly cà phê trong tay. Không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Vậy thì chắc chắn là cô ấy thích anh rồi. Trợ lý Lộ chắc nịch. Sao cậu biết? Nhìn cách cô ấy đối nhân xử thế là biết. Đối với Kim Duệ thì khéo léo xã giao. Xử lý chuyện liên quan đến hắn cũng rất dứt khoát. Với tính cách của cô ấy, nếu không thích, chắc chắn đã nói thẳng tại chỗ rồi. Tịnh Đình Xuyên vừa uống cà phê, vừa vì mấy câu của cậu ta mà khóe môi khẽ cong lên. Tiểu Lộ, trợ lý Lộ đáp lại ngay. Dạ, lần gần nhất cậu được tăng lương là khi nào? 2 năm trước à? Vậy năm nay tăng tiếp cho cậu một lần nữa. Trợ lý thì nghe vậy thì lập tức mừng rỡ ra mặt. Trước kia, khi ông chủ gặp Hạ Tiên Sinh, từng trò chuyện với Trần Tối. Trần Tối từng bảo, từ lúc có bà chủ, cuộc sống mới thực sự tốt lên. Hóa ra, đây chính là cuộc sống khi ông chủ có bà chủ. Sau khi đến công ty, Tịnh Đình Xuyên vẫn cứ chăm chú nhìn điện thoại không rời mắt. Trợ lý Lộ đứng bên chỉ biết cạn lời. Tuy đang là đầu năm, công việc chưa nhiều, nhưng nhìn ông chủ nhà mình đã dán mắt vào màn hình cả buổi sáng thì. Mới chưa chính thức yêu đương mà đã sao nhãng công việc thế này, sau này mà kết hôn thì không biết sẽ ra sao nữa. Ông chủ nhà anh đúng là chưa từng yêu đương thật, y như một cậu trai mới lớn lần đầu biết thích người ta vậy. Chút chững chạc cũng chẳng còn sót lại, đặc biệt là mỗi lần điện thoại rung lên, anh liền vội vàng nhấc lên xem, cứ sợ bỏ lỡ tin nhắn của Tưởng tiểu thư. Tịnh Đình Xuyên muốn tìm một nhà hàng tốt nên dứt khoát gọi điện cho Hạ Tuần. Hạ Tuần hiện đang điều hành studio độc lập của mình, sau Tết Nguyên Tiêu mới bắt đầu quay lại làm việc. Lúc này, anh đang cùng ba mình dọn dẹp vườn rau thì nhận được cuộc gọi từ Tịnh Đình Xuyên, vô cùng bất ngờ. Hiếm thật đấy, sao hôm nay anh lại chủ động gọi cho tôi? Ở Bắc Kinh có nhà hàng nào được không? Hẹn hò à? Ừ, con vịt chết cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Trêu chọc thì trêu chọc, Hạ Tuần vẫn giới thiệu cho anh mấy nhà hàng ổn áp, rồi thuận miệng hỏi thêm. Là xác định mối quan hệ rồi à? Chưa, chỉ mới tỏ tình thôi. Ồ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra vẫn chưa có danh phận gì cả. Cái giọng điệu kia của Hạ Tuần đúng là khiến người ta chỉ muốn đấm. Tịnh Đình Xuyên hít sâu một hơi, đợi khi sư muội về lại Bắc Kinh. Nhất định anh phải làm người xấu một lần, kể vài chuyện xấu của ai kia cho cô nghe. Rõ ràng không coi anh là sư huynh ra gì. Bên phía Tưởng Trì Vũ, sau khi đến cửa hàng hoa, hai nhân viên ban đầu còn lo lắng cô đang buồn bực vì chuyện Tưởng Thư Nhan bị ngựa đá. Chuyện này đã lan truyền ra ngoài từ sớm. Các cô sợ bà chủ mình đang suy sụp. Kết quả, hoàn toàn trái ngược. Dù hai chân mỏi nhừ, đi đứng hơi khó khăn, nhưng khóe môi cô lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười. Trông như người vừa gặp được chuyện vui lớn vậy. Không lẽ, có chuyện tốt thật, không ai ngờ rằng, đến chiều tối, Kim Duệ lại đột ngột xuất hiện. Anh đến đây làm gì? Tưởng Trì Vũ cau mày, chẳng lẽ hôm qua bị đánh chưa đủ? Không, không phải, Kim Duệ sợ cô thật rồi, đâu còn dám làm càn. Thật ra là mẹ anh muốn mời em ăn một bữa cơm. Không cần thiết, lần trước là do anh hồ đồ, anh đảm bảo sẽ không có lần sau. Tuy không thể làm vợ chồng, nhưng quen biết bao nhiêu năm, cũng có thể làm bạn chứ. Sau này, anh coi em là em gái được không? Tưởng Chỉ Vũ thật sự cạn lời. Em gái á, ai mà muốn một tên đàn ông tệ bạc như anh làm anh trai chứ? Anh nghiêm túc đấy, Kim Duệ thề thốt cam đoan. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Tưởng Chỉ Vũ không nói gì thêm, còn Kim Duệ thì đúng là rảnh thật. Bắt đầu lượn quanh cửa hàng làm chân chạy vặt, như thể bị đánh một trận hôm qua đã giúp anh ta khai sáng ra chân lý cuộc đời. Thật ra, Kim Duệ cũng chẳng mong được gần cô làm gì, nhưng mẹ anh lại không đồng ý, bà nói. Dù không làm được vợ chồng, thì cũng phải giữ quan hệ tốt đẹp với con bé. Thế là anh ta mới mặt dày đến tìm cô. Cũng trong lúc đó, điện thoại cửa hàng vang lên. Một nhân viên vừa cười vừa thông báo. Chị Chỉ Vũ ơi, có người đặt hết số hoa còn lại của cửa hàng mình rồi. Bảo là muốn làm một bó siêu to khổng lồ. Người ta đã đặt cọc trước, nói sẽ báo địa chỉ giao sau. Biết rồi, vì vậy, Thường Chỉ Vũ quyết định kết thúc việc buôn bán sớm hơn thường lệ. Việc chế tác bó hoa khổng lồ tốn không ít thời gian. Khi gần hoàn thiện, phần trang trí và đóng gói còn lại liền được giao cho nhân viên khác tiếp tục. Bó này khó vận chuyển lắm đấy, chỉ sợ bên giao hàng không dám nhận đơn. Một nhân viên nhíu mày, bó hoa này cao gần 1m6, 1m7. Tổng thể là phong cách Monet, thật sự rất đẹp, để tôi mang đi cho. Kim Duệ xung phong nhận việc, anh làm được à? Tưởng Chỉ Vũ nhíu mày, cảm thấy anh ta không đáng tin chút nào. Tôi sẽ thuê xe tải nhỏ để vận chuyển, cam đoan không làm hỏng đâu. Chị Chỉ Vũ, em sẽ đi cùng giám sát toàn bộ quá trình. Một nhân viên cười nói, dù sao bó hoa này cũng rất giá trị, nếu hỏng chút nào thì khách hàng chắc chắn sẽ không hài lòng. Tưởng Chỉ Vũ lúc này mới yên tâm, thay đồ rồi rời tiệm đi hẹn hò. Kim Duệ thì nhíu mày, hỏi nhân viên cửa hàng, cô ấy vội vã như vậy là đi đâu thế? Chắc về nhà thăm bà ngoại. Kim Duệ gật đầu, liền nhờ người gọi một chiếc xe tải cỡ nhỏ. Khoảng nửa tiếng sau, anh ta chứng kiến cảnh tượng khiến cả đời cũng khó mà quên được. Khi cùng nhân viên cửa hàng mang bó hoa đến địa chỉ mà khách hàng cung cấp, lại được bảo phải chuyển đến phòng riêng. Mà đây lại là một trong những khách sạn tốt nhất Bắc Kinh, đặc biệt là tầng cao nhất, nơi có tầm nhìn đêm vô cùng đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói tầng đó đã được bao trọn. Lúc đó, Kim Duệ còn nghĩ, không biết là ai mà chịu chi thế, bao cả tầng để lấy lòng người yêu. Kết quả, khi cửa mở ra, anh ta hoàn toàn sững người. Vì Tưởng Chỉ Vũ đang ở bên trong, và đối diện cô ấy lại là Thịnh Đình Xuyên, chắc chắn là mình hoa mắt rồi, sao hai người đó có thể ở cùng nhau được. Mãi đến khi nhân viên cửa hàng sừng sốt gọi một tiếng, chị Chỉ Vũ, Tưởng Chỉ Vũ quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, Kim Duệ ngay lập tức cứng đờ cả người. Đặc biệt là khi ánh mắt của anh ta chạm phải ánh nhìn của Thịnh Đình Xuyên. Thần sắc anh lạnh nhạt. Ánh mắt sắc bén mang theo rõ ràng một lời cảnh cáo, khiến chân Kim Duệ lập tức nhũn ra. Bó hoa này là anh đặt. Tưởng Chỉ Vũ không thèm nhìn Kim Duệ, chỉ nhìn sang Thịnh Đình Xuyên. Ừ, vì sao vậy? Muốn tặng hoa cho em, cũng muốn em sớm tan làm. Khi Thịnh Đình Xuyên bước đến chỗ Kim Duệ nhận hoa, còn liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt như cười mà không phải cười. Cậu Kim, lâu rồi không gặp. Tiểu Tổng Thịnh, Kim Duệ lắp bắp, chuyện hôm qua ở trường cưỡi ngựa, tôi đã xem hết qua camera giám sát. Cậu gan cũng to thật, dám ra tay với người của tôi. Chuyện hôm qua, anh vốn đã nghe cậu anh kể lại. Chỉ là mải tỏ tình với Tưởng Chỉ Vũ nên suýt nữa quên mất cái tên Kim Duệ này. Chuyện năm ngoái nhà họ Ngụy, chắc cậu biết rõ chứ. Nếu còn có lần sau, tôi đảm bảo cậu sẽ giống Ngụy Lãng, biến mất khỏi Bắc Kinh. Nhà họ Ngụy. Kim Duệ suýt quỳ luôn tại chỗ, nghe đồn năm ngoái, Ngụy Lãng đắc tội Thịnh Thư Ninh, sau đó biến mất không dấu vết, đến giờ vẫn không ai biết tung tích. Tin đồn nói anh ta bị đưa đến một xó xỉnh nào đó ở nước ngoài làm phu đào mỏ. Kim Duệ giờ chỉ muốn khóc, người của anh ta, Tưởng Chỉ Vũ che giấu cũng giỏi thật, anh đang nói chuyện gì vậy? Tưởng Chỉ Vũ thấy mặt Kim Duệ trắng bệch như sắp xỉu đến nơi, liền nhíu mày hỏi. Anh nói, hiếm khi gặp lại. Mời cậu Kim ở lại dùng bữa. Thịnh Đình Xuyên nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại như đang nói. Cậu mà dám ở lại, tôi tôi cho cậu chết luôn tại chỗ. Cho anh ta mượn cả trăm cái gan, Kim Duệ cũng không dám ở lại đâu. Mẹ ơi, chạy lẹ con kịp. Tưởng Chỉ Vũ thấy anh ta bỏ chạy nhanh như chớp, quay sang nhìn Thịnh Đình Xuyên. Anh đã nói gì với anh ta thế? Không có gì đâu, chỉ là chào hỏi thân thiện, trò chuyện đôi câu. Cách Chương.